Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 838, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 838. Tuy nhiên, chuyện này đối với Diệp Vĩnh Khang mà nói rõ ràng dễ ợt, nhét thẻ vào bên trong chà chà hai lần, khóa cửa lập tức vang lên tiếng cạch rồi tự động mở ra. Động tác thành thục này khiến cho Hạ Huyền Trúc hoài nghi liệu trước đây anh có từng đi trộm cắp hay không. Trong phòng ngoài Lưu Tử Phong, ngoài Phan Vân Thiến và anh chàng bạn nhảy ra, còn có một đại đội mười mấy vệ sĩ và trợ lý trang điểm, thợ làm tóc. Lúc bọn chúng đang bàn luận làm sao để xử lý Diệp Vĩnh Khang và Hạ Huyền Trúc thì đột nhiên nhìn thấy hai người bước từ ngoài cửa vào. Mọi người hơi ngơ ngác, Phan Vân Thiến là người đầu tiên phản ứng lại, nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện thì trong lòng vừa giận vừa vui. Tốt quá, tự mình tìm tới cửa, không phải đi tìm mấy người nữa. Phan Vân Thiến vừa nói vừa tức tối đi thẳng tới trước mặt Hạ Huyền Trúc, giơ tay chỉ vào mũi của Hạ Huyền Trúc và quát lên. Sao nào, bây giờ lại muốn xin lỗi hả? Nói cho mấy người biết, muộn rồi. Ban nãy không phải cứng miệng lắm hay sao? Nào nào nào, tiếp tục tôi xem nào, sao thế, câm rồi hả, thể hiện bản lĩnh như vừa nãy tôi xem nào. Phan Vân Thiến còn chưa nói xong, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên tiến lên trước một bước, dùng tay nắm chặt lấy ngón tay đang chỉ vào Hạ Huyền Trúc của cô ta, sau đó khẽ bẻ xuống dưới. Cùng với một tiếng giống lên như lợn bị chọc tiết của Phan Vân Thiến, đầu ngón tay rắc một tiếng bị Diệp Vĩnh Khang bẻ gãy. Con đàn bà điên như mày không có tư cách nói chuyện ở đây, cút sang một bên, món nợ của mày đợi lát nữa tao sẽ từ từ tính dần. Sau khi Diệp Vĩnh Khang mắng một câu, rồi nhấc chân lên đá bay Phan Vân Thiến. Sắc mặt Lưu Tử Phong u ám đáng sợ, hai con mắt lóe lên tia sáng lạnh tanh. Này, tên kia, vợ tôi muốn dạy bảo một phen, anh có thể nói chuyện tử tế được không? Diệp Vĩnh Khang hết mũi nói với Lưu Tử Phong. Lưu Tử Phong tức tới sôi máu, phẫn nộ gầm lên. Xông lên cho tao, đánh chết hai con chó này. Rầm rầm rầm, đám vệ sĩ, trợ lý và thợ trang điểm bên cạnh lập tức tập hợp lại rồi xông lên. Diệp Vĩnh Khang khẽ hừ một tiếng. Đại ca, đứng đây đợi mấy giây nhé. Nói xong, cơ thể anh lập tức chuyển động. Bốp bốp bốp bốp bốp. Một loạt âm thanh đánh đấm vang lên, chưa đến 3 giây, cả đám người đã nằm bẹp dưới đất. Anh, bây giờ có thể nói chuyện tử tế được chưa? Diệp Vĩnh Khang chỉ vào mũi Lưu Tử Phong. Mặt Lưu Tử Phong ngập tràn vẻ kinh ngạc. Với tư cách là ngôi sao hàng đầu cả nước hiện nay, đương nhiên anh ta cũng quen biết với không ít những nhân vật cấp cao. Những cao thủ quyền anh hay tông môn võ lâm, anh ta cũng từng gặp không ít, nhưng trước giờ chưa từng gặp phải người nào đáng sợ tới vậy. Trong đám người xông lên ban nãy, ngoại trừ mấy thợ tạo hình, lần này anh ta còn dẫn tới 7-8 vệ sĩ, mà đều không phải vệ sĩ thông thường. Bọn họ đều là những cao thủ mà anh ta đã phải tốn một số tiền lớn để thuê về, mỗi người ít nhất đều có một danh hiệu vô địch giải đấu vật quốc tế. Cách chương,